Hogwarts giáo sư mới, tác giả, không như hoa thảo không, thực hiện, thư viện báo, chương 5, phỏng vấn, đúng đấy, ở phòng ngự ma thuật hắc ám khóa xuất hiện hiện tại tình huống như thế điều kiện tiên quyết. Mặt khác trang bị thêm một môn chiến đấu khóa, cá nhân ta cho rằng xác thực rất tất yếu. Hạ Nhiên cười nói, ta chính là xuất phát từ cái này cân nhắc. Mới quyết định mở chiến đấu khóa. Dumbledore mỉm cười nói, nhưng hắn còn có một câu nói không nói. Bởi vì năm học trước Quirrell giáo sư sự tình, nhưng hắn rõ ràng một chuyện, tuy rằng trước kia thì có chút suy đoán Voldemort vẫn cứ tồn tại hậu thế, mà chưa bao giờ đoạn tuyệt hắn ý nghĩ khát vọng nắm giữ cường đại sức mạnh đồng thời trường sinh bất lão. Cái kia một khối Nicola Flamel ma pháp thạch chính là Voldemort vừa bắt đầu tha thiết ước mơ đồ vật. Tuy sau đó tới bị Harry Potter, Hermione Granger, John Weasley này nhân vật chính tổ ba người ngăn cản, dẫn đến Voldemort phục sinh kế hoạch phá sản. Nhưng Dumbledore rõ ràng, Voldemort chắc chắn sẽ không vì vậy mà từ bỏ phục sinh trở về bước chân. Ngược lại, hắn thậm chí sẽ không tiếc bất cứ giá nào để cầu tăng nhanh phục sinh bước chân. Có thể Dumbledore mình đã già, hắn còn có thể sống mấy năm. Nói thật, chính mình đều không nắm chắc. Dumbledore dù sao không phải Voldemort, tương tự cũng không muốn dùng ma pháp thạch tiếp tục sống tạm. Hoặc là nói như vậy, đối với Dumbledore mà nói, tử vong so với sống sót càng thoải mái. Hắn phi thường khát vọng nhìn thấy người, chỉ có tử vong sau đó mới có thể nhìn thấy. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, tử vong là Dumbledore tha thiết ước mơ quy tụ. Chỉ có điều, người sống thế giới bên trong còn có đời thứ hai hắc ma vương Voldemort cần hắn đi đối phó. Làm Voldemort chính mình chọn túc địch, Harry còn quá nhỏ, không cách nào gánh vác lên chính mình trên vai trách nhiệm đến. Vì lẽ đó, Dumbledore hy vọng trang bị thêm một môn chiến đấu khóa, tăng mạnh các phù thủy nhỏ năng lực chiến đấu. Đang đối mặt hắc vu sư thời điểm, nắm giữ càng kinh nghiệm phong phú đều là một chuyện tốt, mà phòng ngự ma thuật hắc ám khóa, hắn cảm giác mình gần như là không trông cậy nổi. Đặc biệt là hắn vừa nghĩ quãng thời gian trước gặp mặt đời mới phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư Gilderoy Lockhart tình huống, quả thực một cái đầu ba cái lớn. Nhưng hắn cũng đã không cách nào thu hồi chính mình gửi đi ra ngoài thư tín. Ai, hy vọng dưới một năm học khai giảng sau đó, Lockhart giáo sư có thể thông qua hành động thực tế nhường ta có đổi mới đi. Dumbledore gần như sắp muốn ở trong lòng thở dài. Dumbledore ý nghĩ, Hạ Nhiên có thể đoán được. Hắn dù sao không phải này giới nguyên sinh sinh linh, mà là đến từ chính một cái khác thế kỷ 21 Hoa Quốc. Hiểu rõ Harry Potter thế giới bên trong rất nhiều chuyện, coi như hắn có một ít đã quên. Nhưng nhân vật chủ yếu, 7 trong sách này đã phát sinh sự kiện lớn, hắn vẫn là ấn tượng tương đối sâu. Harry Potter năm nhất thời điểm Quirrell giáo sư sự tình, Hạ Nhiên đương nhiên hiểu đến phi thường rõ ràng. Mặc dù Hogwarts bên trong biết chuyện này phù thủy đều không mấy cái. A, Hạ Nhiên tâm nói Harry Potter nhân vật chính tổ ba người đến ngoại lệ. Giáo sư, ta có một ý nghĩ. Hạ Nhiên cười cợt, nói rằng, chúng ta đây là nói năng thoải mái giao lưu. Hạ Nhiên, có ý kiến gì? Người cứ việc nói ra. Cá nhân ta tha thứ ta lại không quá khiêm tốn cho là mình còn là phi thường có bao dung tâm. Dumbledore nói rằng, trên tường khung ảnh bên trong khá là đông cứng, tiếng ngáy nhất thời không có. Hạ Nhiên cố ý ho khan một tiếng, thanh một thanh cổ họng, nói, giáo sư, Hogwarts bên trong chương trình học đã thập phần đầy đủ hết. Tỷ như Flitwick giáo sư ma chú học, chính là giáo dục bọn học sinh làm sao niệm tụng ma chú. Biến hình thuật khóa gần như cũng là như vậy. Nhân viên thay đổi phi thường nhiều lần, phòng ngự ma thuật hắc ám khóa chủ yếu là nhằm vào một ít hắc ma pháp, tỉ như tam đại không thể tha thứ chú, hay hoặc là một ít hắc ám sinh vật, thí dụ như nhiếp hồn quái, bóc gớt, quỷ hút máu các loại. Đương nhiên, ở phương diện này, năm thứ ba sau đó chọn môn học thần bảo hộ kỳ sinh vật khóa. Tương tự là chút hiểu biết thần kỳ sinh vật con đường. Nhưng nếu như kẻ địch cũng không sử dụng hắc ma pháp đây, hoặc là nói hắc ma pháp cũng không cần dùng đến đây. Chúng ta đều biết, rất nhiều lúc, một cái nho nhỏ thần chú là có thể đưa người vào chỗ chết. Nhưng ta nghĩ Voldemort cũng không hiểu điểm này. Dumbledore chen vào một câu lời, đón lấy áy náy nói. Ngươi tiếp tục, hạ nhiên, xin tha thứ ta lão nhân này nói nhiều. Được rồi, giáo sư, hạ nhiên nói, giáo sư là thân kinh bách chiến cường đại vu sư. Dumbledore cười, hạ nhiên rồi nói tiếp. Ngoặc kép, ngươi khẳng định rõ ràng, chiến đấu bên trong, bất luận cái nào nhỏ bé sai lầm, cũng có thể dẫn đến phù thủy vì thế trả giá nặng nề. Bao quát sinh mệnh ở bên trong, Avada Kedavra chú, Crucio, đoạt hồn chú, lệ hỏa ở các loại hắc ma pháp. Không thể nghi ngờ, uy lực đương nhiên cường hãn. Có thể một ít nhìn như bình thường thần chú, tỉ như hôn mê chú, tước vũ khí chú, lẫn lộn chú các loại, liền đều là ở thời khắc mấu chốt. Ở trong chiến đấu có thể đưa đến kỳ hiệu thần chú. Là, không sai, hạ nhiên, ta vẫn không ủng hộ Tom quan điểm, hắc ma pháp cũng không phải tốt nhất đối địch thủ đoạn. Dumbledore cười híp mắt nói, đương nhiên, ta cũng đến thừa nhận, lúc cần thiết, vận dụng hắc ma pháp là có thể được. Hogwarts bọn học sinh ở ma chú giờ học lên học được thần chú. Ta nghĩ bọn họ nên ở chiến đấu khóa càng thêm lấy tổ hợp vận dụng. Rõ ràng chính mình lúc nào nên sử dụng cái gì thần chú, mà không phải một mực theo đuổi uy lực lớn thần chú. Hạ nhiên cuối cùng tổng kết nói, đùng đùng, Dumbledore không nhịn được vỗ tay, không được gật đầu, nói rằng, hạ nhiên, ta muốn nói, ngươi cái này quan niệm là phi thường chính xác. Trên vách tường một đám nam nam nữ nữ lão hiệu, trưởng chân dung đều nhìn hạ nhiên. Trong mắt để lộ ra mấy phần vẻ tán thưởng. Có điều, bọn họ đã chết rồi. Cũng không phải là đương nhiệm Hogwarts hiệu trưởng. Lựa chọn giáo sư quyền lực. Còn ở Dumbledore trong tay. Hạ nhiên, cao hứng vô cùng cùng ngươi có như thế một hồi đối thoại. Dumbledore nói, nhìn đồng hồ, đảo, lập tức đến buổi trưa. Nếu không liền lưu lại dùng qua cơm trưa lại trở về. Hạ nhiên trong nhà vừa không có gia tinh, tự nhiên mừng rỡ ở Hogwarts hỗn một bữa cơm. Gia tinh chủ nghệ vẫn luôn là đỉnh cấp. Về phần mình nhận lời mời chiến đấu khoa giáo sư chuyện này, hắn đã không đi quan tâm. Ngược lại cái nhìn của hắn đã toàn bộ nói rõ. Không có gì để nói nhiều. Cuối cùng có thể hay không nhận lời mời lên, liền xem cái khác thí sinh năng lực làm sao. Cùng với Dumbledore phán xét, cùng với ở trên mặt này tiêu hao tâm thần, chẳng bằng ăn thật ngon một trận, gia tinh chủ nghệ so với hắn khỏe quá nhiều. Hạ nhiên, bất luận kết quả cuối cùng làm sao, ta đều sẽ ở thứ tư tuần sau viết thư cho ngươi. Dumbledore nói, gặp lại, Dumbledore giáo sư, hạ nhiên rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng, trở lại McGonagall giáo sư văn phòng. Thế nào? Hạ nhiên, McGonagall giáo sư đang dùng món ăn, thả xuống cái nĩa, nói, chính ta cảm giác cũng không tệ lắm. Hạ nhiên cười nói, vậy thì rất tốt, nói rõ phát huy ra chính ngươi nên có trình độ. McGonagall giáo sư nhất quán mặt nghiêm túc lên lộ, ra tán thưởng vẻ mặt. Hạ nhiên từ biệt McGonagall giáo sư, thông qua Flu Network. Trở lại chính mình Fremont trang viên, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới,